Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 887. Đáng sợ nguy hiểm khí tức. Kamikawa-san vốn tưởng rằng chính mình có thể bình yên về đến nhà. Nhưng không nghĩ đột nhiên thổi lên một trận gió Tây Bắc. Gió mang theo mưa đem cả người hắn xối đến thấu thấu. Nhìn ướt đẫm quần áo cùng túi sách. Kamikawa-san trầm mặc, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời. Rất muốn đối với lão thiên gia so với cái ngón giữa. Vốn tưởng rằng đánh dù có thể né qua một kiếp. Kết quả này quét qua gió to. Dù chống không chống đỡ như thế. Có điều vì để tránh cho giữa bầu trời chớp giật bổ tới hắn. Kamikawa-san này cùng ngón giữa đến cùng là không dựng thẳng lên đến. Kaito dùng mình một cái. Cảm giác nhiệt độ hàng lợi hại. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời. Rõ ràng mới hơn 4 giờ chiều. Nhưng sắc trời này liền cùng đã trời tối như thế. Này mưa thực sự quá quỷ dị. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Kamikawa-san gật gù. Tăng nhanh về nhà bước tiến. Cùng mang dù Kamikawa-san không giống sự tình. Conan cùng Haibara bọn họ lúc này bị nhốt trong mưa. Bởi vì trận này trời mưa đến thực sự đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mà không hề có một chút dấu hiệu. Đeo bọc sách kết bạn về nhà bọn họ chỉ kịp tìm cái mái hiên tránh mưa. Mưa thực sự quá lớn. Cho dù đứng ở mái hiên bên trong. Cũng không thể tránh khỏi bị rơi xuống nước mưa tung tóe đến. Conan mấy người tựa vào vách tường. Tránh né bất thình lình lạnh lẽo mưa to. Đột nhiên. Haibara như cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Cả người không bị khống chế run rẩy lên. Đó là một luồng rất đáng sợ khí tức. Không giống với gặp phải Jin Amuro Turu Vermut đám người ngột ngạt cùng sợ hãi. Đó là một loại không nói ra được khủng bố. Mang theo một loại bình tĩnh đến mức tận cùng điên cuồng. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn. Mang lên trên y phục mũ trùm. Chặt chẽ nắm lấy bên cạnh Conan cánh tay. Đem thân thể hướng về phía sau hắn co. Conan bị Haibara này đột nhiên kịch liệt phản ứng sợ rồi. Hắn vội vã xem hướng bốn phía. Muốn tìm ra cái kia gây nên Haibara phản ứng người. Màn mưa thực sự quá lớn. Trước mặt trên đường cũng không có cái gì người đi đường. Chỉ có mấy cái. Cũng đều là dùng quần áo bảo vệ trong lồng ngực túi công văn. Từ trong mưa vội vã chạy qua, hắn thực sự là khó có thể nhận biết đến cùng là ai gây nên Haibara phản ứng. Đột nhiên, tầm mắt của hắn đọng lại, một cái ăn mặc màu lam đậm áo mưa người từ trước mặt hắn trên đường phố đi qua. Mưa rất lớn, nhưng hắn nhưng như là tản bộ như thế. Đi rất chậm, nước mưa từ không trung rớt xuống, đập xuống đánh vào hắn áo mưa lên. Lẽ ra nên rơi xuống trên mặt nước mưa bị đằng trước trong suốt phòng mưa che chở che chắn. Mũ trùm dưới khuôn mặt như cũ khô ráo. Đi ngang qua bọn họ thời điểm. Hắn hướng bên này liếc mắt nhìn. Tầm mắt ở trên người hắn dừng lại một hồi. Lập tức rơi tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù đối phương chỉ là ngắn ngủi thoáng nhìn. Khuôn mặt còn có không thấm nước che chở che chắn. Nhưng Conan vẫn là dễ dàng nhận ra cái này người. Miyawa Keitasu, tại sao là hắn? Hắn nghiêng đầu xem bên cạnh Haibara, bởi vì hắn tới gần. Haibara run càng lợi hại, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Hắn có thể xác định, gợi ra Haibara phản ứng chính là người này. Nhưng là tại sao vậy chứ? Conan nhíu mày, rất là không rõ. Từ ngăn ngắn mấy lần tiếp xúc đến xem, đối phương cũng không có triển lộ ra cái gì địch ý. Ngược lại là cùng Kamikawa-san quan hệ không ít. Chẳng lẽ nói này có lại là một tổ chức nằm vùng? Conan cảm thấy nên không có khả năng lắm. Người này thân thể kém không được. Một bộ yếu đuối mong manh dáng vẻ. Ngược lại là bị hắc y tổ chức khống chế nhân viên nghiên cứu khoa học độ khả thi khá lớn. Hắn không có quá mức lâu dài nhìn kỹ đối phương. Tránh khỏi gây nên đối phương cảnh giác. Tuy rằng Miyawa Keitasu thân thể rất kém cỏi, nhưng cũng không chắc cũng được qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đối diện dây đặc biệt mẫn cảm, mãi đến tận dư quang bên trong Miyawa Keitasu bóng người không nhìn thấy. Conan lúc này mới thanh tĩnh lại, Hắn quay đầu đi xem Haibara. Liền như thế một lúc, nàng thật giống như từ trong ao mò đi ra như thế. Toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa cái kia người, chấm ngoặc kép, Haibara miệng lớn thở hổn hển. Lúc này mới cảm giác phổi bên trong rốt cục có chút không khí mới mẻ. Ngoặc kép, vô cùng nguy hiểm. Hắn là hắc y tổ chức người sao? Conan sốt sắng mà hỏi dò. Là, cái kia cỗ tổ chức đặc hữu khí tức. Sẽ không sai. Chấm ngoặc kép, Haibara chặt chẽ cầm lấy Conan cánh tay. Ở cánh tay hắn lên chụp ra một cái sâu sắc đến vậy không có phát hiện. Nàng cái cảm giác này phần lớn thời điểm đều là rất chuẩn. Duy nhất một lần bất ngờ là lần đó cùng Kamikawa-san ở chùa miếu gặp phải súng lục lần đó. Tuy rằng nàng bị súng lục tên kia sợ rồi, nhưng chỉ là bởi vì trên người hắn sát khí. Trên người đối phương cũng không có tổ chức loại kia khí tức. Nhưng cái này người không giống nhau. Trừ loại kia nguy hiểm cảm giác khủng bố ở ngoài, trên người hắn còn mang theo nồng nặc tổ chức khí tức. Đây là quanh năm chờ ở trong tổ chức xâm nhuộm đi ra. Đã xâm nhập cốt tủy bên trong. Ta biết rồi. Chấm ngoặc kép. Conan thần kỳ nghiêm túc. Cho dù cánh tay bị tóm dị thường đau, cũng cố nén không nói một lời. Haibara đối với tên kia phản ứng thực sự là quá to lớn. Đang đối mặt Jin thời điểm nàng đều không có phản ứng lớn như vậy. Hắn không có nói Kamikawa-san nhận thức tên kia sự tình. Tránh khỏi Haibara lo lắng sẽ bị loạn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn khẳng định là muốn hỏi một chút Kamikawa-san có biết hay không cái tên này thân phận. Tiểu ai, người làm sao nha? Có phải là không thoải mái hay không? Bên cạnh mấy cái tiểu đồng bọn cũng phát hiện Haibara không đúng. Dồn dập vây lên đến lo âu nhìn nàng. Đại khái là có chút không thoải mái. Ta không né mưa. Ta nghĩ nhanh lên một chút trở lại. Chấm ngoặc kép. Haibara buông ra Conan tay. Nàng hiện tại không có chút nào muốn ở chỗ này nhiều chờ. Chỉ muốn trở lại có thể mang theo nàng cảm giác an toàn địa phương. Nàng cũng không lo lắng đối phương là hướng về phía nàng đến. Trước tiên không nói phụ trách giải quyết kẻ phản bội là Jin. Tiếp theo chính là nàng hiện tại nhuộm tóc thay đổi kiểu tóc. Không thể bị một cái người xa lạ nhận ra. Đây chỉ là một lần trong lúc vô tình ngẫu nhiên gặp. Nàng cực kỳ tỉnh táo biết chuyện này. Vậy chúng ta trước tiên đưa ngươi trở lại đi. Chấm ngoặc kép, mấy cái đứa nhỏ cũng không nhiều lời. Tuy rằng mưa rất lớn, nhưng Haibara không thoải mái. Vậy thì không né mưa trực tiếp đi. Tuy rằng gặp mưa sẽ cảm mạo, nhưng trở lại tắm nước nóng cũng là được rồi. Đưa tiểu ai đến tiến sĩ nhà sau khi. Conan cũng không đi. Thực sự là mưa bên ngoài quá to lớn. Kích đánh vào người đều mang theo một luồng đau ý. Không riêng là hắn. Ayumi, Zenta, Mitsuhiko núi ba người cũng đều ở lại tiến sĩ nhà. Các loại sau buổi cơm tối mưa còn không dừng. Bọn họ liền muốn ngủ ở tiến sĩ nhà. Tắm nước nóng. Thay đổi thân quần áo sạch sau khi. Conan tìm cái chỗ yên tĩnh cho Kamikawa-san gọi điện thoại. Kamikawa-san đang đứng ở cửa sổ thủy tinh xem bên ngoài mưa to. Cho dù cửa sổ đã quan quá chặt chẽ, nhưng vẫn có nước mưa xuyên thấu qua bé nhỏ lỗ thủng. Thấm vào cửa sổ thủy tinh trong rãnh, di động lúc này vang lên. Hắn nhìn một chút bên ngoài còn đang không ngừng nổ vang sấm sét. Không phải rất muốn tiếp. Nhưng di động vẫn vang lên không ngừng. Ồn ào lòng người phiền. Thời điểm như thế này gọi điện thoại cho ta. Người cũng không phải là muốn nhường ta cho ngươi đưa dù đi. Chưa kịp Conan mở miệng, Kamikawa-san trực tiếp sặc một câu. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn lập tức thể xác. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngoặc kép, chờ ngươi cho ta đưa dù đến. Ta đã sớm ướt đẫm được không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.